Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 899, lại gặp nhau, 3. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Edit, Kewenha đầu thối, ngươi cũng quá mức cuồng vọng kiêu ngạo, ngươi cho rằng ngươi là ê nữ nhi của Hồng Liên lĩnh chủ hay sao? Ta nói cho ngươi biết, cho dù ngươi thân là công chúa gặp ta cũng nhường ta. Ai bảo thực lực của ta mạnh mẽ hơn ngươi, hậu trường cứng rắn hơn ngươi. Ở trên đại lục này, trừ bỏ Hồng Liên lĩnh ra, ta chưa từng sợ ai khác. Đương nhiên, đệ nhất thành thì không tính. Đệ nhất thành rất là thần bí, rất ít xuất hiện ở trong mắt thế nhân, cũng sẽ không được tính ở trong lòng Hoàng Phỉ Phỉ. Lâm Dương nhíu mày, thấp giọng quát. Hoàng Phỉ Phỉ, đến Dược Tông ta đều là khách nhân vì tham gia đại hội Dược Tông mà đến. Ngươi chính là dùng loại thái độ này đối đãi với khách nhân đường xa mà đến. Sắc mặt của hắn rất là khó coi, không nghĩ tới Hoàng Phỉ Phỉ này lại đang ỷ thế hiếp người. Hiện giờ bị nhiều người thấy được như vậy, còn không biết sẽ tuyên truyền ra ngoài thế nào. Hoàng Phỉ Phỉ hiển nhiên không để lời nói của Lâm Quản sự vào mắt, hừ lạnh một tiếng, chào phúng nói. Hai người này là tới tham gia đại hội Dược Tông. Lâm Quản sự, ngươi coi ta là kẻ ngu sao? Bọn họ rõ ràng chính là đến cầu y, ly. Elkilda, hiện tại Dược Tông chúng ta bận rộn như thế làm sao có thời gian chữa trị giúp bọn hắn? Huống chi, cụt tay không cách nào mọc lại, đây là chuyện thực rất nhiều người đều biết, ta cũng chỉ là có lòng tốt không làm cho bọn họ lãng phí thời gian ở nơi này mà thôi. Cầu y, Lâm Dương sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện thanh niên cụt tay đứng ở bên người Cố Nhược Vân, trong lòng lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồ nhi của y thánh tiến đến nhất định là vì tham gia đại hội Dược Tông, mà hai người kia đã vì cầu y mà đến, vậy chắc không phải là nàng. Hoàng Phỉ Phỉ, mặc kệ như thế nào, ngươi cũng không thể kiêu ngạo ương ngạnh ở ngoài như thế. Hiện tại ngươi về tông môn trước, ta còn muốn chờ đợi khách quý. Nói xong lời này, Lâm Dương thu hồi ánh mắt, tầm mắt nhìn về phía xa, ở trong đám người tìm kiếm bóng dáng hắn muốn tìm kia. Tuy rằng hắn chưa từng thấy bức họa của Cố Nhược Vân, nhưng mà ở trong những người này vẫn là có thể tìm được người hắn muốn tìm. Nguyên nhân, là bởi vì rất nhiều y sư tới nơi này hắn đều nhận biết, nữ tử đi theo ở phía sau những y sư kia tất nhiên không phải là người hắn phải đợi. Nếu y thánh tạm thời không thể tiến đến, thì chỉ cần nhìn thấy nữ tử trẻ tuổi một mình đi tới, là có khả năng chính là người hắn muốn tiếp đãi. Thế nào còn chưa có đến? Lâm Dương tìm một vòng, lại phát hiện lọt vào trong tầm mắt đều là người hắn biết, cũng không có tìm được bóng dáng bản thân muốn tìm kiếm. Lại đúng vào lúc này, đám người huyên náo chợt yên tĩnh xuống. Cố Nhược Vân theo ánh mắt mọi người nhìn qua, sau khi nhìn thấy bóng dáng tuyệt mỹ như hoa đào kia bất giác ngây ngẩn cả người. Là hắn, thế nào hắn cũng đến mảnh đại lục này. Không đợi Cố Nhược Vân suy nghĩ cẩn thận đã xảy ra chuyện gì, chiếc kiệu y rộng mở kia đã đến trước mặt của nàng. Tiểu Vân Nhi, đã lâu không gặp, mau tới ôm ôm bổn hoàng tử. Nam nhân lười nhác tựa vào phía trên lưng ghế dựa, cả người mặc xiêm y màu hồng đào hơi hơi rộng mở, lộ ra da thịt trắng nõn mà tràn ngập lực mê hoặc kia, giờ này khắc này, khóe môi hắn nâng lên một nụ cười giống như yêu nghiệt, mắt phượng khẽ nhướng, mở ra ôm ấp về phía Cố Nhược Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, nam nhân này vẫn đẹp như vậy, xiêm y màu hồng đào kia mặc ở trên người của hắn không hiện ác tục, ngược lại càng thêm diễm lệ yêu nghiệt. Nhất là nụ cười kia, giống như 10 dặm hoa đào nở rộ, kinh diễm làm cho chung quanh vang lên một mảnh âm thanh hít khí lạnh. Bọn họ chưa từng thấy nam tử đẹp đến loại trình độ này. Nếu không phải hắn vừa mới mở miệng nói chuyện, phòng chừng rất nhiều người đều sẽ cho rằng hắn là nữ nhân. Cách chương.